One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777. Chương 797. Đáng sợ hải quái. Đối mặt Vương Triệu Hoán, không có một hải quái sẽ đối với Shirahoshi tiếng khóc bỏ mặc. Chỉ trong chốc lát, phụ cận hải vực cuộn sóng cuồn cuộn nổi lên trận trận kinh đào hãi lãng. Nguyên bản bình tĩnh ngoài khơi hoàn toàn cuộn trào mãnh liệt sôi trào đứng lên, bởi vì Long Cung ở chỗ sâu trong thành quần kết đội hải quái đều điên cuồng. Akainu nguyên soái, không xong, sóng gió quá lớn, quân hạm không cách nào bảo trì cân bằng. Sĩ quan phụ tá Khâu Trạch sợ sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy tới hướng Akainu bẩm báo. Akainu vội vàng đi tới trên bong thuyền, cũng bị trước mắt đồ sộ kinh hãi tràng diện cho hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Liếc nhìn lại, xa xa trên mặt biển, một cái lại một cái khổng lồ hải quái giống như một toa toa đại sơn giống nhau, dồn dập dâng trào nhằm phía Akainu bên này. Xuất hiện hải quái, cũng không ngạc nhiên, ở đại hải trình bên trên tung hoành nửa đời Akainu, dạng gì hải quái hắn đều từng thấy. Đời này hắn trải qua sóng to gió lớn, nhiều đủ để cho hắn cảm thấy chết lặng. Cho nên, bất cứ chuyện gì cũng rất khó hù được hắn, coi như dâu trắng chết, cũng không có để Akainu quá mức kinh ngạc. Nhưng là hôm nay, hắn lại xác thực bị chấn động mục trừng khẩu ngốc. Một con hải quái, hoàn toàn chính xác không có gì đáng lo lắng. Một đám đâu, một mảnh đây, liếc nhìn lại, biển rộng mênh mông khắp nơi đều là hình thể khổng lồ hải quái. Một màn này, Akainu còn chẳng bao giờ không có trải qua. Từng cái hải quái, cũng như đồng nhất tọa nhanh chóng di động đại sơn. Hiện tại, trên mặt biển đột nhiên lập tức xuất hiện đếm không hết hải quái. Tất cả đều nhanh chóng hướng Akainu chỗ ở quân hạm tụ tập mà đến. Không chỉ có tràng diện đồ sộ chấn động, nhiều như vậy hải quái đồng thời di động, cũng đem phụ cận hải vực triệt để khuấy động sôi trào lên. So với cửu cấp phong bạo còn muốn kinh người. Sóng lớn cuồn cuộn, bọt sóng văng khắp nơi. Từng cổ một mãnh liệt sóng lớn không được phát ở quân hạm trên thành thuyền. Akainu ngồi quân hạm là một con thuyền trải qua đặc thù cải trang trọng hình quân hạm. Bởi vì đây là một con thuyền chuyên môn để Shirahoshi ngồi khổng lồ quân hạm. Nhưng là, coi như thế kiên cố quân hạm, bây giờ nhìn lại cũng tùy thời có thể bị phiên trào sóng lớn nuốt chửng lấy rơi. Đứng ở trên bong hải quân, tất cả đều sợ bối rối. Mọi người không để ý Akainu mệnh lệnh, con ruồi không đầu giống nhau, chạy khắp nơi. Không ít người dưới chân không vững, dĩ nhiên ngã vào hải lý, có sợ ói ra bọt mép, có phát niệu ướt quần, có trực tiếp kéo trong đũng quần. Mấy trăm danh hải quân, tè ra quần, kêu khóc mấy ngày liền, khỏi nói nhiều chật vật. Rất nhanh, quân hạm đã bị hải quái bao vây. Khâu Trạch phát hiện, Akainu tuy là coi như trầm ổn, thế nhưng, trên trán cũng mạo mồ hôi lạnh. Đây chính là ở trên biển. Coi như Akainu nham tương quả thực ở bá đạo, miễn là chọc giận những thứ này hải quái, quân hạm sẽ lập tức bị chìm vào Long Cung. Đến lúc đó, coi như Akainu cường thịnh trở lại, cũng khó mà xoay cục diện. Từng cái hải quái, chí ít cũng có mấy trăm mét trường, hình thể ít nhất, cũng không xuống nặng mấy vạn cân. Akainu đứng ở trên bong thuyền, bị một đám căm tức hung hung hải quái nhìn chằm chằm. Tâm tình có thể tưởng tượng được, rất khó bảo trì chấn định, nhanh đi gọi Bạch Tinh công chúa đi ra. Loại tràng diện này, cũng chỉ có Shirahoshi có thể trấn an những thứ này hải quái. Không lâu sau, Shirahoshi từ trong khoang thuyền đi ra. Những cái này hải quái, nhìn thấy Shirahoshi sau đó, tựa như con dân triều bái chính mình chủ nhân giống nhau. Tất cả đều trở nên cung kính ôn thuận đứng lên. Shirahoshi dựa theo Akainu ý tứ, kêu khóc xong những thứ này hải quái phân phó nói, đem các ngươi vội vã triệu tập đến. Ta tâm lý rất áy náy. Thế nhưng, hiện tại ngư nhân đảo gặp nạn. Xin nhờ, mau cứu bọn họ a. Ngươi là hỡi vua của chúng ta. Không cần khách khí như vậy. Một cái dẫn đầu hải quái, hướng về phía Shirahoshi rất cung kính gật đầu. Sau đó chợt ngẩng đầu lên, cao giọng gào thét một tiếng, tiếng như kinh lôi, như sóng thần tuôn ra. Những thứ khác hải quái cũng đều theo đáp lại. Tình cảnh kia, giống như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội giống nhau. Rất nhanh, những thứ này hải quái liền tự giác xếp thành đội ngũ. Nhất tề quay đầu chạy tới ngư nhân đảo. Xác thực nói, là đánh tới ngư nhân đảo. Trên đường đi, hải quái càng tụ càng nhiều. Đến rồi ngư nhân đảo phụ cận, số lượng đã vượt qua xa mấy ngàn con. Son đội trưởng, thuyền trưởng bọn họ không có sao chứ? Ada thay Son thay xong băng vải, nhàn rỗi không chuyện gì, tò mò cùng Son hàn huyên. Son mặt sao sao mai, từ bị Doflamingo chặt đứt một chân, cả người hắn trở nên càng thêm âm lãnh khủng bố. Vô thì vô khác, không muốn thân thủ giết chết Doflamingo. Ngang Ada liếc mắt, ngươi là ngu si sao? Coi như Akainu bọn họ đều ở đây ngư nhân đảo, cũng đỡ không được Siki the Golden Lion thuyền trưởng. Huống, bên cạnh hắn còn theo Hắc Hồ Tử. Có cái gì tốt lo lắng? Xem thuyền là nhàm chán nhất. Tuy là trên đảo không được truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, thế nhưng, Son lại không thèm để ý chút nào. Hắn đối với Siki the Golden Lion Hắc Hồ Tử thực lực rất có lòng tin. Hắn thấy, đặt một cái Shirahoshi, chắc là rất dễ dàng làm được. Căn bản cũng không có bất kỳ độ khó. Nhưng là, đột nhiên, Son trợn to con mắt. Bởi vì, hắn phát hiện xa xa ngoài khơi, cao hơn chừng hơn 10 mét, đang nhanh chóng hướng bên này sông cuốn qua tới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Son dùng rằng từ trên ghế nằm đứng lên, đợi ở cột buồm đỉnh chóp phụ trách tuần tra tiểu điền. Sợ ấp úng, kém chút không có cắn phải đầu lưỡi của mình, Son đội trưởng. Dường như có một đoàn đồ đạc vọt tới. Vật gì vậy? Nói rõ ràng chút, địt con mẹ, Son bất mãn mắng, hình như là đại hình hải thú. Là hải quái. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, tiểu điền rốt cuộc đi qua ống nhòm xem rõ ràng xa xa nhanh chóng di động đồ đạc. Chỉ bất quá, thấy rõ sau đó, sợ trợt chân một cái, trực tiếp từ trên cột buồm ngã xuống. Phốc phốc, hơn 10 thước cao cột buồm, ngã xuống sau đó, tiểu điền đầu trước lấy, nhất thời óc bắn tóe, ngã chết trên boong thuyền. Tiểu điền chết, cũng để cho phi thiên đoàn hải tặc những thứ này phụ trách xem thuyền trong lòng người đều mông. Thượng bóng đen to lớn, tất cả mọi người trở nên hoảng sợ bất an, xa xa nhanh chóng đẩy về phía trước vào sóng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, ngầm trộm nghe đến hải thú gào thét tiếng kêu lạ, thanh âm càng phát ra gấp, cũng càng ngày càng chói tai. Rất nhanh, đoàn người liền phát hiện dưới chân thuyền hải tặc bắt đầu tả hữu mãnh liệt lắc lư. Ngư nhân đảo chu vi, cập bến đếm không hết đoàn hải tặc, nhưng là làm những cái này gần như nổi điên hải quái sau khi xuất hiện. Những thứ này nguyên bản khổng lồ kiên cố thuyền hải tặc, tất cả đều trở nên không chịu nổi một kích. Không được, là hải quái. Làm Son ý thức được không ổn, đã quá muộn. Mấy chục con hải quái dẫn đầu vọt tới phụ cận. Những thứ này hải quái trong mắt đều nhanh chừng đỏ, đi tới gần, mặc kệ 3721, đấu đá lung tung, thỉnh thoảng mở ra miệng to như chậu máu vô tình cắn xé. Một cái lại một cái thuyền hải tặc trong khoảnh khắc bị hủy rời ra phá nát. Dồn dập giải thể, trên thuyền hải tặc cũng lập tức lần lượt rơi xuống nước. Nhưng là, vừa hạ xuống thủy, tử thần lập tức đem bọn họ nuốt chửng lấy rớt. Người cứu mạng Aada rơi xuống nước sau đó, mới hô một tiếng, chợt một cái cự đại bóng đen bắt hắn cho bao phủ ở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.